Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2187, ám võng. Ngay tại Hạ Bình lúc rời đi sau, trong bảo khố điện chỗ sâu một thanh âm vang lên, phát ra kinh nghi một tiếng. Chuyện gì, lão tổ? Bên cạnh không ít thánh nhân phát ra âm thanh. Bởi vì cái này huyễn tộc lão tổ một mực đang tiềm tu, rất ít giật mình tỉnh lại. Vừa rồi có loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ có một ánh mắt nhìn trộm chúng ta nơi này, nhưng là nháy mắt liền biến mất, vô ảnh vô tung. Lão phu cũng bắt không đến nó tung tích, không biết từ đâu mà đến. Âm thanh kia mở miệng nói, thế mà còn có loại sự tình này, ta đến điều tra một phen. Mấy cái huyễn tộc thánh người sắc mặt nghiêm túc, cái này thế mà nhượng nhất tôn quá cổ thánh nhân sinh ra dạng này nghi hoặc. Bọn họ lập tức xuất thủ, khủng bố thần thức thẩm thấu phương viên mấy vạn năm ánh sáng mỗi một chỗ ngóc ngách. Có thể nói, tại dạng này tìm tòi phạm vi bên trong, mặc kệ thân ở hạng gì thứ nguyên không gian bên trong, đều không thể tránh né bọn họ lùng bắt. Đây quả thực là thông thiên triệt địa, không chỗ che thân, toàn bộ huyễn giới đều bị bọn họ quét hình một lần. Bất quá thời gian qua một lát về sau, bọn họ lại không thu hoạch được gì. Bốn phía hư không vẫn là yên tĩnh một mảnh, thứ gì cũng không có. Tình huống như vậy cũng bị kinh động huyễn giới thánh nhân khác, nhào nhào hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Lão tổ, không có tìm được bất kỳ khác thường gì, cũng không có bất kỳ cái gì địch nhân ẩn nặc. Mấy cái bản tôn huyễn tộc thánh nhân bẩm báo nói, có thể là ta ảo giác đi, có đôi khi người già cuối cùng sẽ sinh ra rất nhiều ảo giác. Tâm huyết dâng trào, thanh âm kia cảm khái nói, liền hắn dạng này quá cổ thánh nhân đều không phát hiện được ánh mắt, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều không có nhiều. Đã tìm tòi không đến, vậy khẳng định là chính mình ảo giác. Hắn không tin trên cái thế giới này còn có người nào có thể tránh né chính mình tìm tòi. Liền xem như thánh nhân cũng không được. Còn lại mấy cái thánh nhân cũng là gật gật đầu. Trên thực tế bọn họ cũng không tin trên cái thế giới này còn có người nào có thể vô thanh vô tức nhích lại gần mình những này thánh nhân ở chỗ đó phương. Sở dĩ xuất thủ lùng bắt một chút, cũng chỉ là vì giải sầu mà thôi. Hiện tại cái gì cũng không tìm tới, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục truy cứu tiếp. Tiếp lấy khuyên bảo còn lại bị kinh động thánh nhân, biểu thị vừa rồi chỉ là lão tổ tâm huyết dâng trào, cũng không có cái gì trở ngại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong bảo khố điện lại khôi phục yên tĩnh như trước. Cũng chỉ là còn lại mấy cái thánh nhân tại an tâm tiềm tu. Thỉnh thoảng tại sâu trong hư không truyền đến từng đợt thâm bất khả trắc vũ trụ vòng xoáy. Mà lúc này đây, Hạ Bình đã vô thanh vô tức trở lại bảo khố ngoại điện trụ sở bên trong. Người chung quanh cũng không có bất kỳ người nào phát hiện hắn đã từng rời đi chính mình trụ sở. Về trước đi Viêm Hoàng tinh cầu một chuyến, Hạ Bình híp híp mắt, thân hình hắn lóe lên, liền trở lại Sơn Hà Châu không gian. Sau đó thông qua Sơn Hà Châu không gian thông đạo, lại đi thẳng đến Viêm Hoàng tinh cầu ở trong. Sở dĩ cần trở lại Viêm Hoàng tinh cầu là bởi vì tại huyễn giới ở trong vô pháp sử dụng bất luận cái gì vũ trụ virtual network. Đại khái là huyễn tộc người sợ hãi chính mình xào huyệt tiết lộ ra ngoài, cho nên cự tuyệt sử dụng vũ trụ virtual network. Cũng chỉ có rời đi huyễn giới thời điểm mới có thể sử dụng. Dù sao vũ trụ virtual network là nhân tộc trí tuệ kết tinh, bất kỳ chủng tộc nào sử dụng cũng sẽ ở phía trên lưu lại dấu vết. Tuy nhiên nhân tộc nói mình rất lợi hại công bình, tuyệt đối sẽ không lợi dụng vũ trụ virtual network làm xảy ra chuyện gì, bảo hộ mỗi người tư ẩn. Nhưng là huyễn tộc thánh nhân lại không thể tin được dạng này hứa hẹn. Trên thực tế, một số đỉnh phong chủng tộc thánh nhân nếu như không cần thiết lời nói, bọn họ cũng sẽ không sử dụng vũ trụ Virtual Network, sợ ở phía trên cho nhân tộc lưu lại nhược điểm gì cùng dấu vết. Cho nên huyễn giới là cái triệt để cấm võng địa phương. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ tộc nhân nào sử dụng vũ trụ Virtual Network. Bất quá bọn hắn nội bộ cũng có được thuộc về mình nội bộ Internet. Tương đương với cục vực võng đồng dạng, có thể chính mình lẫn nhau liên hệ. Đương nhiên không có khả năng có vũ trụ Virtual Network dạng này thần diệu. Cho nên vì thuận tiện cùng liên lạc với bên ngoài, Hạ Bình liền Viêm Hoàng tinh cầu, Miêu tiên nhân, ngươi cảm thấy ta ứng làm như thế nào đem tin tức này truyền cho nhân tộc? Hạ Bình đến định dùng thân phận của mình truyền cho nhân tộc Thái Sơ Thánh Địa. Dạng này là nhất là thuận tiện mau lẹ phương pháp, nhưng là tiếp xuống hắn cần muốn cướp trắng trợn huyễn tộc bảo khố. Nếu như mình Hạ Bình tiết lộ thân phận ra ngoài lời nói, như vậy hành sự liền sẽ không rất lợi hại thuận tiện. Nói không chừng sẽ bị người để mắt tới. Cho nên, hắn lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Không cần lo lắng, nhân tộc có cái trải rộng toàn vũ trụ mạng lưới tình báo. Mọi người xưng là ám võng. Miêu tiên nhân mỉm cười. Đó là cái cực kỳ to lớn mạng lưới tình báo tổ chức. Phụ trách cung cấp cho vô số nhân tình báo. Chỉ cần có tiền, liền có thể mua sắm đủ loại tình báo. Thậm chí nếu như mình có cái gì đặc thù tình báo lời nói, ám võng cũng sẽ căn cứ tình báo hiếm thấy trình độ cho phong phú thù lao. Đó là cái tình báo giao dịch tổ chức. Nếu như ngươi muốn đem huyễn giới tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy có thể thông qua ám võng tình báo này hệ thống. Thậm chí còn có thể sẽ bởi vì dạng này kiếm một món hời. Dù sao huyễn giới vị trí cụ thể thế nhưng là cái thiên cổ chi mê. Vô số người cũng không tìm tới nó hành tung, nhưng là lại có đếm mãi không hết người liều mạng muốn tìm huyễn tộc báo thù. Cho nên treo giải thưởng cực cao. Thì ra là thế, này như thế nào mới có thể liên hệ với ám võng? Hạ Bình dò hỏi. Trước đó lão chủ nhân còn tại thời điểm, đã từng cầm qua một cái ám võng tài khoản, hẳn là có thể đăng nhập đi lên, dạng này liền có thể đến từ ám võng người đến tiến hành giao dịch. Cái này tài khoản là không ký danh, sẽ không bại lộ thân phận của mình, Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Nói xong, nó liền đem ám võng tài khoản giao cho Hạ Bình, mà Hạ Bình hơi thao tác lập tức liền hiểu. Siêu một tiếng, y hắn biết lập tức xuất hiện tại vũ trụ Virtual Network ở trong. Bất quá giờ phút này toàn thân hắn bị một đoàn hắc vụ bao vây lại. Phảng phất là một đoàn đay rối, bất kỳ người nào đều phát giác không ra hắn chân thân. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại một chỗ đặc biệt thế giới giả tưởng bên trong. Đây cũng không phải là hạ cấp thành, trung cấp thành cùng cấp trên thành. Mà là đến từ Virtual Network hắc ám thế giới, xưng là ám võng, chỉ gặp Hạ Bình xuất hiện ở một tòa cổ quái thành bảo bên trong. Chung quanh đi ngang qua người đi đường cơ bên trên giống như hắn. Toàn thân cao thấp bị một đoàn hắc vụ bao vây lại. Thấy không rõ lắm bộ mặt thật sự, người chung quanh lui tới, thập phần thần bí, cùng nơi này nhân viên tiến hành giao dịch. Vị tiên sinh này không biết có gì cần trợ giúp. Đúng vào lúc này, một cái bề ngoài cùng loại với tinh linh nữ phục vụ sinh đi tới. Nàng là nơi này nhân viên tiếp đãi. Ta muốn buôn bán một cái tình báo. Hạ Bình mở miệng nói. Nhưng là hắn nói ra thanh âm 10 phần khan khan. Tựa hồ đi qua ám võng vặn vẹo. Cũng làm cho người không phân biệt được hắn đến thanh âm nói chuyện là dạng gì. Buôn bán tình báo. Nữ phục vụ sinh con mắt lộ ra một tia tinh quang. Không biết là đẳng cấp gì tình báo. Ám võng đối với trong vũ trụ đủ loại tình báo đều 10 phần khát vọng. Dù sao cái này là nhân tộc lớn nhất tình báo tổ chức. Mỗi cái tình báo đều có chớ đại tác dụng. Nếu như so những người khác biết tiên tri lời nói, nhất định có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,